Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 3 giảm béo 03. Tiền Trạch bị đưa vào phòng giải phẫu cứu giúp, đột nhiên ngã trên mặt đất bị rút cạn thành bộ xương khô. Sợ tới mức Trần Dương ngao ngao khóc lớn, hà hàn là như vậy hình dung. Tô Tây Yến đuổi tới bệnh viện. Thời điểm liền thấy Trần Dương cùng Hà Hàn này hai người vẻ mặt thê thảm mà ngồi ở phòng giải phẫu. Bên ngoài, mắt không tồi mà nhìn chằm chằm phòng giải phẫu đại môn, lão tam. Đừng phát lại đây, cũng đừng khóc khóc đề đề. Không biết người còn tưởng rằng ta đem các ngươi làm sao vậy đâu, Tô Tây Yến hoãn khẩu khí. Ngồi vào bọn họ bên người, các ngươi trong điện thoại nói đủ rõ ràng. Nói tốt thủ các ngươi cảnh sát thúc thúc đâu? Trần Dương, cảnh sát Tống mới vừa đi, có người gọi điện thoại cho hắn, hắn liền vội vã mà đi rồi. Bất quá đi phía trước hắn có nói hắn một lát liền trở về. Tô Tây Yến nhìn mắt di động. Nga, ta đây không sai biệt lắm biết hắn là vì cái gì đi rồi, ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, các ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Tin tức tốt, Trần Dương quyết đoán lựa chọn, hắn ôm Hà Hàn thật dài mà thở dài, hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ. Chúng ta trải qua tất cả đều là tin tức xấu, là thời điểm tới điểm tin tức tốt phấn chấn một chút. Có phải hay không lão tứ? Hà Hàn gật đầu, tỏ vẻ hắn không có ý kiến, tin tức tốt chính là ăn giảm béo dược người không ngừng chúng ta ngốc tử bạn cùng phòng. Còn có không ít người mua này khoản tam vô tiểu thuốc viên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà biến thành bộ xương khô. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát thúc thúc phỏng chừng muốn vội bay lên, Trần Dương. Hà Hàn, này xem như cái gì tin tức tốt à? Tiền Trạch còn sống, hắn là sở hữu tuôn ra dùng kia khoản giảm béo dược lúc sau còn sống người. Này chẳng lẽ không phải tin tức tốt sao? Tô Tây Yến hỏi ngược lại, Trần Dương cùng Hà Hàn lâm vào trầm mặc. Bọn họ luống cuống tay chân mà móc di động ra, tùy tiện mở ra một cái phần mềm. Các loại tin tức truyền thông thượng đầu đề đều là cái này, quá mức làm cho người ta sợ hãi tử vong. Phương thức, còn có bọn họ dùng cái loại này giảm béo dược hấp dẫn người ngàn vạn người chú ý, chẳng lẽ liền không có những người khác sống sót sao? Nhìn những cái đó bị quay chụp xuống dưới tử vong hình ảnh. Trần Dương ngữ khí gian nan dò hỏi, có, ăn không nhiều lắm hẳn là tạm thời không có việc gì. Liễu Thanh nói cho ta, mỗi viên dược cái loại này đồ vật hàm lượng rất ít. Mặt khác cơ bản đều là tinh bột gì đó, không có tác dụng gì, cái loại này đồ vật là cái gì? Các ngươi thật muốn biết, Tô Tây Yến cười như không cười nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Trần Dương lập tức liền túng, không không không, vẫn là tính, ta hôm nay còn không có ăn cơm đâu, trên thực tế. Về giảm béo dược liệu chất suy đoán, trên mạng có chút người suy đoán mà càng thêm quá mức. Thậm chí có vừa lúc trùng hợp Liễu Thanh cách nói, các võng hữu so với kia chút đầy miệng phi ngựa. Nửa điểm tình hình thực tế đều không có truyền thông đáng yêu nhiều. Xem bọn họ thiên mã hành không suy đoán. Có mấy cái não động đại làm Tô Tây Yến đều cảm thấy bội phục, đương hắn phiên đến một cái bác chủ. Lời nói khi, nhịn không được khẽ nhíu mày, cái kia bác chủ nói. Hắn khoảng thời gian trước mua tới giảm béo dược chính là Tiền Trạch bọn họ ăn cái loại này. Tam vô cái hộp nhỏ trang lên, 6.000 khối một hộp, quý đến cất cánh, nhưng là xem những cái đó ăn qua người xác thật hiệu quả trị liệu không tồi. Hắn cũng liền nhịn đau mua, ai biết còn không có ăn liền gặp chuyện này. Hiện tại hắn chính khai hướng cảnh sát cục nộp lên vật chứng, hắn còn thả ra hắn mua cái kia giảm béo dược hình ảnh, xác thật cùng Tiền Trạch ăn cái kia giống nhau, phía dưới có không ít người đang an ủi vị này đại. Huynh đệ, còn có chút người đang hỏi hắn nơi nào mua dược, nói là muốn để ngừa dẫm hố, hỏi đến người quá nhiều. Bác chủ hồi bất qua tới, dứt khoát liền tân đã phát một cái Weibo, đem cái kia bán dược WeChat đàn mã QR cấp phát ra rồi, thích ăn bánh chưng Dương. Đây là ta lúc trước mua thuốc thêm cái kia WeChat đàn. Hiện tại đã bị giải tán, ta còn giữ một ít quảng cáo chụp hình gì đó, vừa lúc có thể cho đại gia nhìn xem, dù sao, làm một cái thiếu chút nữa liền tiến bệnh viện người tới nói. Ta còn là muốn khuyên bảo chư vị, tam vô thuốc viên mua không được à, mở ra hắn phát chụp hình, là từng điều bán ra cùng người mua đối thoại, bên trong người mua chủ động đã phát rất nhiều bọn họ. Uống thuốc trước sau đối lập đồ, xác thật là cách biệt một chơi, nhìn làm người đặc biệt tâm động, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều người mua sắm, Tô Tây Yến nghĩ nghĩ. Cấp bác chủ đã phát điều tin nhắn, dò hỏi hắn có hay không cái kia bán ra số WeChat, bác chủ hồi đến rất nhanh, huynh đệ. Tam vô tiểu thuốc viên thật sự ăn không được à, ngươi tỉnh tỉnh. Hắn đây là đem hắn trở thành những cái đó vì giảm béo không muốn sống người. Tô Tây Yến trong lòng hơi giong, vẫn là nhanh chóng hồi phục hắn, không có. Ta dáng người cũng không tệ lắm, không cần phải vì giảm béo liều mạng. Ta bằng hữu cùng ngươi giống nhau mua cái này dược, đang ở bệnh viện cứu giúp đâu. Cho nên ta muốn hỏi một chút có hay không về cái này bán ra mặt khác tin tức. Đối diện tạm dừng trong chốc lát. Sau đó tin tức xoát xoát địa phát lại đây, Nga. Nguyên lai là như thế này. Hy vọng ngươi bằng hữu có thể bình an. Về cái kia bán ra, nói như thế nào đâu. Tên kia rất thần bí. Từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt chúng ta thêm hắn bạn tốt. Mua thuốc cũng muốn hẹn trước. Ta bài một tháng đội mới mua. Vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy hắn làm như vậy đặc biệt khốc huyễn. Khẳng định là cái bán thật dược đại lão. Hiện tại, tang thương chấm JPG Tô Tây Yến nhìn di động giao diện lâm vào trầm tư. Ngay từ đầu liền làm đến thần thần bí bí hoàn toàn không tiết lộ chính mình tin tức. Đây là biết chính mình bán không phải cái gì thứ tốt à, hắn còn tưởng rằng người này sẽ tìm cái. Không rõ ràng lắm đồ ngốc giúp đỡ đại bán đâu, bất quá như vậy cũng hào. Ít nhất hắn tìm được hắn khả năng tính lớn rất nhiều, từ di động đề cử đã phát cái an ủi biểu tình. Bao cho hắn, Tô Tây Yến vừa nhấc đầu vừa lúc thấy Trần Dương lắp bắp mà dựa lại đây, lão tam. Người phía trước liền nói tin tức tốt, tin tức xấu còn chưa nói đâu, ngươi sẽ không sợ này tin tức xấu làm sợ ngươi. Đều đến lúc này, ta còn sợ cái gì đâu. Dù sao sinh hoạt đã đối ta cái này tiểu đáng thương thực tàn nhẫn, Trần Dương hướng trên chỗ ngồi. Một nằm liệt, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Tô Tây Yến. Ta đây còn có thể đối với các ngươi càng tàn nhẫn. Tin tức xấu là ta yêu cầu các ngươi chung một cái bán đứng sắc tướng. Đi bắt được từ viện giống nhau bên người vật phẩm, không phải đâu, Trần Dương đột nhiên nhảy đánh. Lên, lão tam ngươi muốn cái này làm gì? Hà Hàn cũng đem tầm mắt đầu lại đây. Tô Tây Yến cảm thấy hai người bọn họ hiện tại trong ánh mắt chói lọi mà viết biến thái hai chữ các. Ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu? Ta muốn cái này là muốn. Chiêu quỷ, lúc này đây, Hà Hàn cùng Trần Dương cùng nhau lui về phía sau một bước, lão tam. Đừng đùa, chúng ta loại này sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ Tân thanh niên. Là không tin loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật, vậy các ngươi đem trộm lấy ta lá bùa còn chờ. Về Trần Dương cùng Hà Hàn đồng thời che đâu, kiên định lắc đầu, Tô Tây Yến trắng bọn họ liếc mắt một cái. Hắn vẫn luôn tùy thân mang theo lá bùa, ở trong phòng ngủ cũng không kiêng dè những người khác, bọn họ vẫn luôn đều biết hắn tin cái này, có đôi khi còn sẽ nói giỡn cùng hắn muốn chút lá bùa. Nhưng là từ nội tâm phỏng chừng vẫn là không tin cái này, nhưng thật ra bọn họ hiện tại nhéo lá bùa. Không bỏ, làm hắn có chút tò mò, các ngươi này như thế nào lại thay đổi một bộ sắc mặt. Vừa mới không còn nói chính mình là Hồng Kỳ Hạ Tân thanh niên sao, Trần Dương cùng Hà Hàn liếc nhau. Trầm mặc trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói, vừa mới Thiên Trạch bị đưa đi cứu giúp thời điểm. Trên đường không khí. Bác sĩ cùng hộ sĩ làm đã lâu trái tim khởi bác cũng chưa dùng. Mau từ bỏ thời điểm, hắn trong quần áo kia trương phù đột nhiên thiêu cháy. Sau đó hắn liền có khí. Lão tam, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Tô Tây Yến thu hồi trên mặt cười, trở nên nghiêm túc lên, trên thế giới luôn có vài thứ là nhân loại phủ định. Nhưng lại chân thật tồn tại, ta có thể cho các ngươi nhìn đến bọn họ, nhưng ta hy vọng các ngươi không cần ở lúc sau nhật tử chính mình tìm đường chết, chính mình tìm. Đường chết là cái gì? À, Trần Dương đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Hắn nhìn đến Tô Tây Yến chỗ ngồi phía dưới vươn một con khô gầy như sải tay. Hung hăng chụp vào hắn cẳng chân, gọi là gì? Bên trong còn ở làm phẫu thuật đâu? Đừng dọa đến nhân gia, Tô Tây Yến quát lớn một tiếng. Ở cái tay kia sắp chạm vào hắn thời điểm nhẹ nhàng ở trên chỗ ngồi một khấu. Một tiếng người khác nghe không được tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái tay kia như là đã chịu cái gì thương tổn, bỗng chốc liền rụt trở về, bà ngoại lão tứ. Người vừa mới cũng nhìn xem tới rồi đi, Trần Dương đè thấp thanh âm. Lắp bắp mà dò hỏi, ân, thấy được ta dựa, tiểu tử ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh, ngươi không phải hẳn là cùng ta cùng nhau run bần bật sao? Bởi vì ta trước kia liền biết có mấy thứ này, Hà Hàn gãi gãi đầu. Biểu tình có chút phức tạp, lão tam ngươi muốn đồ vật ta có thể giúp ngươi lộng tới. Từ viện trước khi chết đeo ở trên người đồ vật, cái này hẳn là đối với ngươi mà nói hiệu quả càng tốt đi. Hà Hàn ở ký túc xá đứng hàng lão tứ, làm người tương đối nội hướng, cùng bà miệng Trần Dương còn có rộng rãi tiền trạch so sánh với. Tồn tại cảm muốn thấp một ít nhưng lời này vừa ra. Nháy mắt liền bại lộ hắn. Người chết sinh thời đeo đồ vật, hẳn là đều là ở cảnh sát trong cục đương vật chứng phóng. Người bình thường nhưng vô pháp lộng tới cái này, có thể lộng tới đương nhiên càng tốt. Tô Tây Yến thật sâu mà nhìn hắn một cái, lúc này mới gật đầu, xem ra trong phòng ngủ cũng là nhân tài đông đúc a, cơ sở nhận chi thu phục. Hai người bọn họ nhanh chóng thương lượng một chút, chờ lát nữa như thế nào mang theo đồ vật đi chiêu hồn. Nhân tiện Hà Hàn còn có thể nghe được một ít người bình thường không biết tin tức chờ bọn họ thương. Lượng xong, phát hiện Trần Dương Hoa ở trong góc, cả người trên người che kín tối tăm khí chẳng, lão đại. Ngươi làm sao vậy? Trần Dương thật dài mà thở dài một tiếng, ta sai rồi. Ta vốn dĩ cho rằng chỉ là chúng ta trung gian xuất hiện một cái phản đồ. Không nghĩ tới chúng ta trung gian cư nhiên toàn bộ đều là phản đồ, làm một người bình thường. Ta hảo muốn khóc à anh. Hết chương.